Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, thương tâm tiểu bạch. Xoẹt, mộc ngục một mảnh rừng rậm bên ngoài, một đạo huyết hồng sắc đao mang gào thét mà đến. Phía trước từng khỏa hỏa hồng sắc đại thụ lập tức bị từng mảnh xé rách. Đao mang trọn vẹn phi hành hơn 30 dặm mới ngừng lại được. Nói cách khác hơn 30 dặm xâm lâm đều bị một đao kia cho toàn bộ chém đứt. Đây cũng không phải là phổ thông cây. Loại cây này tên là hỏa nham cây. Ý tứ cùng trong lửa nham thạch cứng rắn. Coi như là bình thường nhân hoàng muốn chém đứt đều phải tốn phí chút thời gian. Cái này thụ là mộc ngục bên trong cứng rắn nhất cây. Xoẹt, rất nhanh lại là một đạo huyết hồng sắc đao mang gào thét mà đến. Lần này đao mang rõ ràng so vừa rồi phải lớn hơn mấy phần. Khí thế càng hùng hậu mấy phần. Phanh phanh phanh, từng viên hỏa nham cây chặn ngang bị chém đứt. Đao mang những nơi đi qua. Từng mảnh hỏa nham cây đổ xuống. Đao mang gần như không có giảm như mũi tên nhọn bay đi. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian tự vượt ngang hơn 10 dặm lộ trình. Còn thế đi không giảm tiếp tục phi hành. Dầm dầm dầm tương đương, trọn vẹn phi hành 6-70 dặm về sau. Đao mang mới bởi vì năng lượng hao hết biến mất. Đao mang những nơi đi qua toàn bộ hỏa nham cây đều bị chém đứt. Hoa hoa tương đương, một đạo sợ hãi than thanh âm vang lên. Bạch Hạ Xương cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra. Một mặt chấn kinh, hắn nhìn qua lục ly trong tay thần binh. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Phu quân, cái này thần binh có thể tăng lên gấp đôi uy lực a. Thật là lợi hại nha. Theo niên cấp tính, Bạch Hạ Xương không sai biệt lắm cũng hơn 30 tuổi. Nhưng mặc kệ là dung nhan vẫn là tính tình cùng thiếu nữ không có khác nhau. Bạch Hạ Xương gần nhất xem như tranh khí một chút. Phía trước đoạn thời gian đột phá nhân hoàng cảnh, thọ nguyên đoán chừng cũng có thiếu chút ít tăng lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, sống trên 1-2 ngàn năm là không có vấn đề. Tương đối 1-2 ngàn năm trước thọ nguyên, Bạch Hạ Xương hiện tại hoàn toàn chính xác cũng coi là thiếu nữ. Bất quá trong lịch sử rất nhiều thọ nguyên phi thường dài cường già. Không nhất định có thể sống như vậy dài lâu tuế nguyệt. Cũng không phải là ngoài ý muốn nổi lên, mà là bọn hắn cảm thấy còn sống không có ý gì. Chính mình tìm chết, suy nghĩ kỹ một chút có thể lý giải. Một người tại vượt qua dài rằng giặc tuế nguyệt về sau, sẽ cảm thấy hết thảy đều không có gì hay. Bởi vì tất cả mọi chuyện hắn đều trải qua. Niên kỷ quá lớn, cảnh giới sẽ không còn có tăng lên. Bên người hảo hữu từng cái chết đi. Thậm chí nhi tôn rất nhiều đều chết đi. Bọn hắn sẽ cảm thấy chết lặng. Hội sẽ cảm giác được buồn tẻ cùng không thú vị. Hội sẽ cô độc. Hội sẽ sầu não. Chậm rãi liền sẽ động đi chết tâm tư đương nhiên. Cũng có rất nhiều lão quái không cam tâm. Bọn hắn thường thường sẽ tìm nguy hiểm địa phương đi xông xáo. Tìm kiếm tuyệt địa đi bế quan xung kích. Tỉ như cửu giới rất nhiều lão quái. Bọn hắn đều sẽ lựa chọn đi hỗn độn luyện ngục bên trên 5 tầng. Đi mạo hiểm đánh cược một lần xung kích cảnh giới càng cao hơn. Không qua lại đi cuối cùng đều sẽ chết tại hỗn độn luyện ngục bên trên 5 tầng. Bạch Hạ Xương mới hơn 30 tuổi, đương nhiên sẽ không đối với cuộc sống cảm giác được chết lặng cùng không thú vị. Lục Ly xuất quan, nàng nghe nói muốn tới kiểm nghiệm thoáng cái chiến quả, lập tức hào hứng theo tới. Không tệ, Lục Ly khẽ vuốt trong tay màu đen chiến đao, rất là hài lòng gật đầu nói, cái này thần binh có thể dao động sát chiêu, dao động gấp đôi có bao nhiêu? Thần binh liền là thần binh hoàn toàn chính xác bất phàm. Thần thi ra, Lục Ly nghĩ nghĩ đem thần thi tung ra ngoài. Đối thần thi hạ lệnh, thần thi, dùng 5 thành lực đạo công kích ta. Lục Ly cũng không dám để thần thi thoáng cái toàn lực công. kích, vạn nhất chịu không được thân thể của hắn sẽ trực tiếp bạo liệt. Hắn bên ngoài cơ thể sáng lên tử sắc thần giáp hiển hiện. Hưu, thần thi hóa thành tàn ảnh bay tới, một quyền đánh vào Lục Ly trên thân, tử sắc thần giáp quang mang lấp lánh, Lục Ly cảm giác thân thể chấn động, thân thể bị nện lui hơn 10 trượng. Hắn khẽ gật đầu, thần giáp quả nhiên cường đại, hắn không có bị bất cứ thương tổn gì. Hưu tương đương, thần thi tiếp tục công kích mà đến. Một quyền lại một quyền đem Lục Ly đập bay. Lục Ly tâm niệm yên lặng tại thần giáp bên trong, quan sát một trận hiện thần giáp bên trong có một loại kỳ dị trận pháp. Liền là dựa vào những cái kia trận pháp mới đem thần thi cường đại lực lượng hóa giải mất. Lục Ly đối với mấy cái này trận pháp có chút cảm thấy hứng thú. Hắn để thần thi tiếp tục công kích, tâm niệm yên lặng tại thần giáp bên trong. Mỗi lần công kích Lục Ly cũng có thể cảm giác được một đạo năng lượng cường đại tràn vào. Nhưng này chút ít năng lượng sẽ bị thần giáp bên trong trận pháp phân tán mà ra. Tựa như một quyền đập vào trong nước, gây nên đạo đạo liên y. Trong trận có trận A. Lục Ly cẩn thận cảm ứng. Hiện thần giáp bên trong rất nhiều trận pháp. Lực lượng theo cái thứ nhất trận pháp truyền ra về sau. Hội sẽ tràn vào cái khác trong trận pháp, từng cái truyền ra đi, cuối cùng triệt để trừ khử. Thật là lợi hại thần trận, thật kỳ dị tinh xảo tạo dựng. Lục Ly quan sát một trận âm thầm gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ để thần thi toàn lực công kích. Thần thi đột nhiên một kích, lần này hắn thân thể bị đập bay ra ngoài mấy chục trượng. Tốt cường đại lực lượng. Lục Ly nhắm mắt lại cảm ứng. Hắn hiện thần thi lần này công kích truyền lại vào đây lực lượng đúng là một đoàn. Vừa tiến đến sau cái này lực lượng lập tức bạo liệt. Sinh ra cường đại lực trùng kích. Khó trách, thần thi trước kia công kích hóa thần đỉnh phong. Một quyền liền đem địch nhân cho tạp phát nổ. Thân thể trực tiếp nổ thành huyết vụ. Hiện tại Lục Ly mới minh bạch cụ thể đạo lý. Thần thi toàn lực lúc công kích. Lực lượng chấn động sau khi đi vào kia lực lượng hội. Xé, dẫn bạo, bình thường võ giả một đoàn cuồng bạo lực lượng ở trong cơ thể hắn bạo tạc. Tự nhiên sẽ bị tạc đến tan xương nát thịt. Cái này thần trận quá lợi hại. Lục Ly cảm ứng được thần giáp bên trong rất nhiều trận pháp đồng thời động. Càng đem cái này lực lượng bạo tạc trực tiếp trấn áp xuống dưới. Mà lại mấy cái thần trận thế mà chủ động hấp thu thần thi công kích lực lượng. Đem kia một đoàn lực lượng phân tán hấp thu. Từ đó nhẹ nhõm hóa giải cái này đoàn cuồng bạo lực lượng. Thần thi dừng lại đi. Lục Ly đã kiểm chắc ra thần giáp cường đại lực phòng ngự. Không cần thiết tiếp tục để thần thi công kích. Hắn đem thần thi thu hồi. Sau đó lấy ra thần binh đối tiền phương tùy ý thả ra một đạo huyền lực công kích. Xoẹt tương đương, một đạo đao mang gào thét mà đi. Lục Ly nhắm mắt lại cảm ứng. Hiện thần binh bên trong quả nhiên cũng có rất nhiều kỳ dị thần trận. Xem ra thần binh có thể dao động lực công kích là bởi vì bên trong thần trận nguyên nhân. Đáng tiếc những này thần trận kha mang vô pháp cảm ứng. Nếu không đối với hắn cấm chế trận pháp, khẳng định lại có rất mạnh tăng lên. Thần khí này hắn có thể cảm ứng là bởi vì luyện hóa, có tinh thần liên hệ. Kha mang thần niệm khẳng định không thể dò xét vào trong thần khí mặt đi. Đi, thí nghiệm một phen, Lục Ly vừa lòng thỏa ý chào hỏi Bạch Hạ Xương muốn hướng Anh Hoa Cốc bay đi. Bạch Hạ Xương không đi, nàng dừng một chút nói ra. Phu quân, người cũng không nhìn tới xem tiểu bạch tự mình tu luyện. Thật đáng thương, tiểu bạch, Lục Ly có chút kinh ngạc. Hắn hiện giống như có một đoạn thời gian rất dài không chú ý tiểu bạch. Bởi vì tiểu bạch chiến lược theo không kịp, đối với hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Sở dĩ gần nhất tác chiến đều không mang tiểu bạch. Tiểu bạch một người tại Man Thần Đỉnh bên trong tu luyện. gần nhất cũng không có đi tìm hắn, nhớ tới tiểu gia hỏa kia. Lục Ly nội tâm một mảnh mềm mại, vội vàng hỏi, Tiểu Bạch ở chỗ nào, gần nhất đều tại tu luyện sao, vẫn là tại Man Thần Đỉnh sao? Không có. Bạch Hạ Xương có chút đau lòng nói ra, mấy năm trước, Tiểu Bạch một mực tại Anh Hoa Cốc bên ngoài dùng Man Thần Đỉnh tu luyện. Đằng sau trở về mấy lần gặp ngươi đều đang bế quan. Nó liền để ta mang theo nó đi Cửu U Đảo. Nó cả ngày tại Lôi Bảo khu vực tu luyện. A, Lục Ly nội tâm khẽ động, không hiểu có chút áy náy. Tiểu Bạch phi thường thông minh, cùng người không có khác nhau. Nó đoán chừng cũng là ý thức được không giúp được Lục Ly cái gì. Coi là Lục Ly lạnh nhạt nó, không thích nó, sở dĩ liều mạng đi Cửu U Đảo bên kia hấp thu lôi điện tu luyện. Nghĩ biến cường đại chút ít, tốt gây nên Lục Ly chú ý cùng yêu thích. Đi, đi Cửu U Đảo. Lục Ly không hề nghĩ ngợi, quyết định đi Cửu U Đảo một chuyến, đi gặp cái này động lòng người tiểu tử, đi nói cho nó biết hắn một mực không có ghét bỏ nó. Nó một mực là hắn thích nhất tiểu thú, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.